Thần nông tiểu y tiên, chương 1561, ẩn thân thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đi vào cửa khi thấy được Kính Bảo, còn hào, tại đây trên đời Kính Bảo còn có thể nhìn đến chính mình. Kính Bảo nhìn đến Lương Phi sau, vui tươi hớn hở đối Lương Phi nói, chủ nhân, người đã luyện đến thứ 6 trọng sao? Chúc mừng chủ nhân, luyện đến thứ 6 trọng, hiện giờ lại đạt được ẩn thân thuật. Kính Bảo đã bắt đầu hướng Lương Phi chúc mừng. Lương Phi còn lại là vẻ mặt hắc tuyến, bất đắc dĩ vỗ vỗ Kính Bảo đầu nhỏ, nhỏ giọng thích hợp bảo nói, ngươi hiểu lầm Kính Bảo, ta cũng không có luyện thành thứ 6 trọng, ta là ở suối nước nóng phao phao. Tiên cảnh chung có một cái ẩn thân suối nước nóng, chính là ta quên mất khẩu quyết, không biết nên như thế nào hiện thân. Lương Phi vừa nói sau, Kính Bảo ở Lương Phi trên mặt thổi một hơi. Theo sau Lương Phi đột nhiên muốn đánh hát xì, ngay sau đó đánh mấy cái hát xì. Lương Phi mở hai mắt khi thấy được đôi tay, thấy được thân thể, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Kính Bảo mới là cái kia bí quyết. Hiện giờ Lương Phi đã lộ ra chân thân, cũng không hề sợ hãi. Hắn gãi gãi đầu, rốt cuộc có thể lớn tiếng nói chuyện. Hôm nay vẫn luôn đi theo Tiểu Lưu, bởi vì thanh âm không có cách nào che giấu, cho nên hắn chỉ tự không dám nhiều lời. Hiện giờ rốt cuộc có thể thở hổn hển nói chuyện. Kính Bảo, ngươi nhanh lên nói cho ta, dễ thường thường thân thể thế nào? Ngu ồn. TAVNTCODENE. Nàng nhưng thật ra không có gì, trừ bỏ ăn chính là ăn, không có bất luận cái gì vấn đề. Bất quá nàng vẫn luôn ở dùng máy tính tra thứ gì, cụ thể nàng tra cái gì ta liền không được biết rồi. Nữ nhân này thật đúng là phiền, vẫn luôn đang mắng mắng liệt liệt, quá chán ghét. Kính Bảo cũng là cái nữ hài tử, nghe được dễ thường thường như vậy mắng chửi người, xác thật có chút không thích ứng. Lương Phi hiểu ý gật gật đầu, bước nhanh đi vào dễ thường thường phòng. Chỉ thấy nàng lúc này đang ở tra Tiểu Lưu các loại tư liệu. Dễ thường thường nhìn đến Lương Phi sau, thập phần cao hứng, nàng lập tức xuống giường, đi vào Lương Phi bên người nói, Phi ca, ngươi đã trở lại. Ngươi vừa rồi truyền cho ta video ta đã thấy được. Ta muốn hỏi ngươi, thiên tâm có hay không chết? Dễ thường thường tuy rằng hiện tại bệnh, nhốt ở nơi này không thể đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn như cũ quan tâm thiên tâm sự tình. Lương Phi mồm to uống thủy, theo sau nói, thiên tâm còn chưa chết. Bất quá tình huống của hắn, ta trước mắt còn vô pháp xác định, nhưng hắn xác thật không chết. Tiểu Lưu chứng cứ đã nơi tay, muốn hay không chảo hắn quy án đâu? Lương Phi hỏi dễ thường thường, chỉ thấy dễ thường thường lại liên tục lắc đầu, sinh động như thật nói. Không cần, Tiểu Lưu tình huống, chúng ta còn muốn vào một bước điều tra. Hiện tại chính yếu là muốn làm thanh Tiểu Lưu bạn gái là ai? Ngươi không có nghe hắn luôn miệng nói sao? Hắn làm hết thảy đều là vì hắn bạn gái. Ta thật sự không nghĩ ra, Tiểu Lưu bạn gái đến tột cùng là ai? Dễ thường thường bất đắc dĩ mở miệng, này xác thật là làm nàng tương đối đau đầu nan đề. Lương Phi đồng dạng không biết người này là ai, đối hắn tới giảng, này cũng không phải một cái tin tức tốt. Thường thường, Tiểu Lưu theo ngươi mấy năm nay xuống dưới, ngươi đối hắn việc tư một mực không biết sao? Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lương Phi nghi hoặc hỏi. Lương Phi ở tới phía trước, còn đang suy nghĩ, có lẽ dễ thường thường sẽ biết Tiểu Lưu bạn gái là ai. Rốt cuộc bọn họ cùng nhau công tác nhiều năm, dễ thường thường lại là có tiếng công tác cuồng. Tiểu Lưu đi làm thời gian so thời gian nghỉ ngơi còn muốn trường. Phi ca, ta là thật sự không biết, ngươi là không biết. Tiểu Lưu hắn che giấu có bao nhiêu sâu, hắn mỗi ngày trừ bỏ công tác chính là công tác, cực nhỏ cùng người ngoài liên hệ, hắn mỗi ngày vội không thành bộ dáng. Ta giao cho hắn công tác trên cơ bản muốn vội thật lâu. Ta thật sự không dám tưởng tượng hắn là như thế nào lợi dụng thời gian yêu đương. Ngay cả Dễ Thường Thường cũng lâm vào trầm tư. Nàng cũng thực sự không nghĩ ra cái kia Tiểu Lưu sau lưng nữ nhân đến tột cùng là ai. Có thể hay không là các ngươi trong cục nữ hài tử? Sẽ không, chúng ta trong cục nữ hài tử thiếu chi song thiếu. Hơn nữa có lời nói phần lớn đều đã kết hôn. Không có kết hôn, trừ bỏ ta bên ngoài. Trên cơ bản đều có bạn trai. Cho nên trong cục hẳn là không có. Lương Phi nhớ lại, đêm qua, Lương Phi cố ý trang dùng thiên tâm thanh âm. Hù dọa Tiểu Lưu. Tiểu Lưu tuy rằng hại cực kỳ, nhưng hắn vẫn luôn không có nói ra bạn gái là ai. Xem ra hắn là thiệt tình thích nữ hài kia, nhưng làm Lương Phi không nghĩ ra chính là người này đến tột cùng là ai. Lương Phi nhìn đến Dễ Thường Thường đang ở tra tư liệu, liền lập tức hỏi, đúng rồi Dễ Thường Thường, ngươi có hay không tra ra manh mối, ta xem ngươi vẫn luôn ngồi ở máy tính bên. Lương Phi chỉ máy tính, chỉ thấy Dễ Thường Thường thở dài một hơi nói, Tiểu Lưu quả nhiên là cái kỳ ba, xác định là một nhân tài, hắn theo ta lâu như vậy, lại là chân nhân bất lộ tướng, thẳng đến hôm nay, ta mới chân chính minh bạch, Tiểu Lưu không chỉ có hiểu nhiều lắm, hơn nữa thân thủ lợi hại, hắn che giấu đến quá sâu, ta vẫn luôn ở dùng các loại phương pháp đuổi theo tổng hắn. Muốn biết, hắn đến tột cùng cho ai đánh điện thoại, nhưng vẫn luôn không có tra ra. Từ điểm này đủ để nhìn ra hắn là cái thâm tàng bất lộ người. Xem ra phi ca ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiểu Lưu người này không đơn giản. Ngươi nhất định phải thật cẩn thận. Đừng làm tiểu tử này cấp lừa. Dễ Thường Thường lúc này lo lắng nhất đó là Lương Phi. Lương Phi giúp nàng quá nhiều. Nếu không phải lúc này đây Lương Phi hỗ trợ, nói không chừng nàng hiện tại đã sớm mất mạng. Vừa rồi Lương Phi chụp video nàng cũng xem qua. Tiểu Lưu thân thủ thập phần lợi hại, hơn nữa là cái tâm tư kín đáo người. Dễ Thường Thường sợ Lương Phi ăn mệt. Phi ca, có chuyện ta vẫn luôn không rõ. Ngươi mau xem, ngươi chụp cái này video thời điểm là như thế nào chụp. Ta nhìn xem video góc độ, giống như ngươi liền ở Tiểu Lưu bên cạnh, ngươi cùng hắn như vậy gần khoảng cách, hắn không có phát hiện sao? Dễ Thường Thường lấy ra di động, làm hắn xem di động chung video. Lương Phi vừa định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Hắn tổng không thể nói chính mình sẽ ẩn thân thuật, vẫn luôn ở Tiểu Lưu bên người chụp được này đó hình ảnh. Hắn đầu tiên là dừng một chút, sau đó bình tĩnh nói, ta đứng ở hắn bên người, ta nào có cái này lá gan, ta chỉ là vận dụng công nghệ cao chụp được tới, ta lần này trở về, nhìn đến ngươi còn muốn hỏi một chút, Tiểu Lưu gia đình bối cảnh là cái gì, nơi này còn có cái gì người, có lẽ là có hay không tương đối có quyền lực người. Dễ Thường Thường khinh thường cười nói, Phi ca. Ta nói ra, không sợ ngươi chê cười. Tiểu Lưu không có bất luận cái gì bối cảnh. Hắn là từ nông thôn ra tới. Lúc trước hắn tới chúng ta cục cảnh sát khi ta một trăm chướng mắt, một lòng muốn cho hắn rời đi. Nhưng tiểu tử này không biết là thông minh, vẫn là không có cốt khí. Hắn cư nhiên cho ta quỳ xuống. Hắn cầu ta, làm ta lưu lại hắn. Hắn còn nói, hắn sẽ nỗ lực công tác, vì người nhà, tóm lại nói rất nhiều, nói được chính mình rất là đáng thương. Ngươi cũng biết, ta Dễ Thường Thường tuy rằng có đôi khi giống cái hãn tử, nhưng ta tâm thực mềm. Cuối cùng ta liền thật sự tin, đáp ứng hắn lưu lại, chưa từng tưởng, cuối cùng lại bị người như vậy đánh bại. Dễ Thường Thường bất đắc dĩ nói, tưởng tượng đến lúc trước Tiểu Lưu sắc mặt khi Dễ Thường Thường trong lòng tràn ngập hận. Cách chương.